Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1201, ngươi xác định là tâm ma kiếp kia. 1. Tiểu Dương Tử, ban đêm hôm nay ngươi tìm ta. Hoàng Đậu Đậu thân mang một kiện váy liền áo màu vàng nhạt, váy nhẹ nhàng chập chờn theo người, thanh tịnh như hồ nước, nháy mắt một cái nhìn Lục Dương. Tiểu sư đệ, ngươi tìm ta. Vân Chi tựa như tiên tử đi ra trong bức họa, một thân y phục trắng thuần, như là hoa mai được tuyết đầu mùa bao trùm. Thanh lãnh mà cao nhã, lúc hành tẩu, đi lại nhẹ nhàng, linh đăng trên cổ tay đinh đương rung động. Lục Dương sư huynh, Đào Yêu Diệp phấn nộn như đào cùng Lan Đình như tiểu thư khuê các đều đi vào hành cung. Bốn vị mỹ nữ tuyệt thế đều vây quanh Lục Dương, hoặc hàm xúc, hoặc không bị cản trở, trong mắt có tình cảm không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhìn tứ nữ càng ngày càng tới gần mình, cảm giác không hài hòa càng ngày càng nặng, để Lục Dương cuối cùng nhớ ra ký ức ban đầu. Ta không phải đang độ thiên kiếp à, sao lại xuất hiện ở đây? Chờ một chút, thiên kiếp, hiện tại là tâm ma kiếp. Nghĩ tới đây, Lục Dương bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, liên tiếp lui về phía sau, mồ hôi lạnh ứa ra, nhất là Hoàng Đậu Đậu cùng Vân Chi, có thể cách bao xa liền cách bao xa. Vừa rồi hắn độ vô địch thần lôi kiếp cùng càn thiên lôi kiếp cũng không có sợ hãi qua như thế. Trên sách nói qua, lúc độ tâm ma kiếp, tâm ma sẽ diễn biến thành bộ dáng ngươi sợ nhất, hay là diễn biến thành hoàn cảnh ngươi khát vọng nhất. Từ đó châm luân bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Coi như ý thức được đây là tâm ma kiếp, cũng có rất nhiều người cam nguyện tiếp tục châm luân sa đọa. Mà muốn vượt qua tâm ma kiếp, không những muốn nhìn thấu tâm ma kiếp, còn muốn chiến thắng địch nhân trong tâm ma kiếp. Lục Dương nhìn một chút Hoàng Đậu Đậu bên tay trái, lại nhìn một chút Vân Chi bên tay phải. Có thể chiến thắng mới có quỷ. Đang lúc Lục Dương đang tự hỏi đối sách, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không gian trên đỉnh đầu giãn nứt. Vết rách rất nhanh trải rộng cả vùng không gian. Không gian vỡ vụn, Lục Dương lấy lại tinh thần, phát hiện mình ở không gian tinh thần, trước mặt Bất Hủ Tiên Tử đang vén tay áo lên. Bất Hủ Tiên Tử lo lắng xích lại gần Lục Dương, Tiểu Dương Tử, ngươi không sao chứ, vừa rồi ngươi lâm vào tâm ma kiếp, không biết nhìn thấy cái gì, một mực đang cười ngây ngô. Kém chút đã có việc. Bất Hủ, ngươi rốt cục còn sống. Tiếng cười cởi mở xuất hiện ở bên trong không gian tinh thần. Tại sao không gian tinh thần có thể có người thứ ba? Lục Dương vội vàng quay đầu, phát hiện một thân ảnh xuất hiện bên ngoài không gian tinh thần, tựa như đế vương, trời sinh mang theo một cỗ khí chất lãnh tụ. Lục Dương đã từng thấy qua gương mặt này. Ứng Thiên Tiên, Bất Hủ, ngươi rốt cục còn sống. Ứng Thiên Tiên trời sinh tự mang khí chất đế vương, nói tới nói lui là có uy nghiêm, lại tự mang ý mờ mịt, tựa như thần tiên đi ra từ trong sách bên trong chuyện xưa. Ứng Thiên Tiên nhìn Bất Hủ Tiên Tử, suy nghĩ ngàn vạn, lịch sử càng điệt, tuế nguyệt biến thiên, bao nhiêu vương triều hưng suy biến hóa biến thành phế tích cùng đất cát. Cố nhân mất đi không thể truy, chuyện cũ thành cát không đáng tìm, bây giờ lại có mấy người tận mắt nhìn thấy qua thiên kiêu cùng nổi lên. Long xà quật khởi râm rộ như thượng cổ, lại có mấy người nhớ kỹ thời đại năm tiên trị thế, chỉnh lý thiên hạ. Lúc trước thông qua lưu ảnh lịch sử biết được tương lai của ngươi, ta đã ngờ tới chuyện hôm nay, ở đây chờ đợi Bất Hủ ngươi trở về. Đạo hữu, đã lâu không gặp, có mạnh khỏe. Ứng Thiên Tiên tựa như đi tới từ phần cuối trong dòng sông lịch sử, khí tức cùng nội tình lịch sử nồng hậu dày đặc đập vào mặt. Đôi mắt hắn thâm thúy, giống như xuyên thủng mọi chuyện trên thế gian, bất kỳ bí mật gì ở trước mặt hắn đều không chỗ ẩn trốn, ngàn vạn biến hóa đều nằm trong dự đoán của hắn. Thậm chí Kỳ Lân Tiên cũng không có cho Lục Dương loại cảm giác này. Hắn mặc bạch bào, giày trắng, đứng chắp tay, phóng ra một bước. Sau đó đương một tiếng đụng ngã hàng rào không gian tinh thần B, đầu trực tiếp ngửa tới. Không phải, không gian tinh thần của tiểu tử này làm sao rắn chắc như thế? Ứng Thiên Tiên đứng ở bên ngoài không gian tinh thần của Lục Dương, gõ gõ hàng rào trước mặt, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn vốn muốn xuyên qua hàng rào, tiến vào không gian tinh thần của Lục Dương. Ai nghĩ tới hàng rào không gian tinh thần của tiểu tử này rắn chắc quá phận, hắn đều xuyên không qua. Làm sao mỗi lần gặp gỡ Bất Hủ đều sẽ phát sinh các loại ngoài ý muốn? Ứng Thiên Tiên lúng túng vỗ vỗ hàng rào, lớn tiếng hỏi, tên gì kia, hai ngươi có thể thả ta đi vào trong không? Lục Dương cũng không biết không gian tinh thần của mình rắn chắc như thế, không biết là bất hủ tiên tử cường hóa hay là đại sư tỷ cường hóa. Lục Dương mở ra một cái khe, Ứng Thiên Tiên thấy thế tranh thủ thời gian chui vào. Hắn ho khan hai tiếng, lúc đầu còn muốn ra vẻ, nhưng vừa rồi hắn đều bị ngăn ở bên ngoài, hiện tại giả vờ thành một bộ dáng rất lợi hại có vẻ như hơi trễ. Ngươi là phân ra một tia tiên niệm, giấu ở bên trong thiên kiếp. Bất hủ tiên tử nói xuyên bí mật của Ứng Thiên Tiên trước mắt, cũng không phải bản thể, mà là một dòng suy nghĩ lưu lại từ không biết bao nhiêu năm tháng trước đó mà thôi. Chương 1202, ngươi xác định là tâm ma kiếp kia. 2. Đúng vậy, bất hủ tiên tử nhắm mắt lại, thần sắc hơi có bất thiện, nói như vậy, Càn Thiên Lôi kiếp kia là ngươi an bài. Ứng Thiên Tiên thấy thế làm sao không biết Càn Thiên Lôi kiếp tồn tại trêu bất hủ tiên tử không vui. Vội vàng giải thích là ta an bài không sai, nhưng lôi kiếp kia đánh không chết người, thật, bất hủ ngươi tin ta. Thật, thật thật. Gặp bất hủ tiên tử vẫn là dáng vẻ không quá tin tưởng, Ứng Thiên Tiên thở dài, tiếp tục giải thích, ban đầu ở bên trong cái bóng lịch sử xuất hiện thân ảnh của vị tiểu hữu này, chắc là hắn kêu ra tên của ngươi, để ngươi phục sinh. Mà chúng ta cũng không có ở bên cạnh ngươi, cái này không nên, điều này nói rõ bất hủ ngươi cũng không có tìm được bất cứ người nào trong chúng ta. Nếu như tìm được bất cứ người nào, chúng ta đều sẽ mang theo ngươi đi nhìn cái bóng lịch sử, mà không phải ngươi đi một mình. Cho nên ta kết luận thời điểm đó chúng ta đều phát sinh ngoài ý muốn, từ đó không cách nào liên hệ ngươi. Ta lúc này mới lưu lại một tia tiên niệm ở trong thiên kiếp, làm chuẩn bị ở sau. Nói đến đây, Ứng Thiên Tiên chần chừ hỏi, ách, trước tiên ta hỏi một câu, bất hủ ngươi chưa thấy qua bản thể của ta chưa? Chưa thấy qua, vậy là tốt rồi. Nếu gặp qua bản thể của hắn, vậy hắn chẳng phải là ngồi xổm không 40 vạn năm bên trong thiên kiếp, nếu chuyển đi thì mất mặt biết bao. Ngươi lúc đó chắc là đi vào thân vào bên trong không gian tinh thần của vị tiểu hữu này. Vậy ngươi chắc sẽ dạy hắn ngưng tụ vô địch đan, từ đó tiểu hữu này đến nguyên anh kỳ sẽ có được vô địch anh. Ta mới an bài Thái Thượng Hạo Thiên Kim Khuyết Thần Lôi, khi thiên kiếp kiểm tra thấy người độ kiếp có được vô địch anh, liền sẽ giáng lâm lôi kiếp này. Bất quá phương pháp kiểm tra này cũng không thỏa đáng, dù sao người độ kiếp có khả năng dựa vào những phương pháp khác vượt qua lôi kiếp, còn vô địch đan là hắn tự mình ngưng tụ ra. Nghe đến đó, Lục Dương cẩn thận nhớ lại một chút, có vẻ như vô địch đan của hắn xác thực không có quan hệ gì bất hủ tiên tử. Là hắn trước ngưng tụ ra vô địch đan, sau đó bất hủ tiên tử mới nói cái này của hắn gọi là vô địch đan. Bất hủ tiên tử làm, vẻn vẹn chỉ giảm bớt đi phương pháp sử dụng thăm dò vô địch đan, trực tiếp nói cho hắn biết như thế nào sử dụng vô địch đan. Sau đó thì ta liên an bài Càn Thiên Lôi kiếp mà Nguyên Anh kỳ tuyệt đối không có khả năng vượt qua, nếu bất hủ ngươi lộ diện, Càn Thiên Lôi kiếp sẽ tự động tiêu tán. Ứng Thiên Tiên cắn răng nghiến lợi nhìn Lục Dương nói, kết quả không nghĩ tới, tiểu tử này không có dựa vào ngươi, vượt qua Càn Thiên Lôi kiếp. Hắn chỉ là một tia suy nghĩ do bản thể Ứng Thiên Tiên lưu lại, trải qua 40 vạn năm, lực lượng đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm, lực khống chế thiên kiếp cũng có hạn, bằng không đã sớm để Càn Thiên Lôi kiếp vỗ xuống. Lực lượng hắn hiện tại còn sót lại chỉ có thể gặp mặt nói chuyện với bất hủ tiên tử một lần, phải cẩn thận sử dụng. May mắn Nguyên Anh kỳ độ hóa thần kỳ sẽ còn kinh lịch tâm ma kiếp, nếu tiểu tử này nhận biết ngươi, bất hủ ngươi khẳng định sẽ trở thành tâm ma của hắn. Quả nhiên, bên trong tâm ma của hắn quả nhiên xuất hiện ngươi, ta lúc này mới xác định ngươi đang ở trong thân thể tiểu tử này. Lục Dương nghe được trợn mắt hốc mồm, ngươi xác định đó là tâm ma của ta. Tâm ma hoặc là để người e ngại, hoặc là để người cam nguyện trầm luân bên trong. Lục Dương cảm thấy đặt đại sư tỷ cùng bất hủ tiên tử vào hậu cung, hai cái này đều không dính dáng. Tự nhiên là tâm ma của ngươi. Thần sắc Ứng Thiên Tiên bình thản hỏi. Nếu ngươi nhớ lại chuyện trong tâm ma kiếp, có phải sẽ cảm thấy e ngại hay không? Lục Dương vừa nghĩ tới nếu mình nhớ lại có khả năng bị đại sư tỷ lưu ý, dọa đến sợ run cả người. Thì ra tâm ma kiếp này của ngươi không phải để ta nhớ lại tình cảnh khiến mình e ngại, mà chế tạo ra hoàn cảnh khiến ta e ngại. Tâm ma kiếp nhà ai là như vậy? Bất hủ tiên tử làm sao nghe được đều cảm giác không đúng. Tiểu Dương tử, bên trong tâm ma kiếp của ngươi xuất hiện ta, mà để cho ngươi cảm thấy e ngại, trong tâm ma kiếp ngươi xảy ra chuyện gì đó? Lục Dương nào dám nói hắn ngồi hưởng phúc phận lớn hơn trời, trái ôm đại sư tỷ phải ấp bất hủ tiên tử, hắn chán sống mới dám nói như vậy. Hắn nói, Bên trong tầm ma kiếp, tiên tử ngươi tính tình đại biến, một mực đánh ta, cảm giác rất lạ lẫm. Nhưng ta nhìn ngươi một mực đang cười ngây ngô nha. Tiên tử ngươi không hiểu, đó là miễn cưỡng vui cười, là vì không cho ngươi ở bên ngoài lo lắng. Nhìn tiểu dương tử thương cảm như thế, bất hủ tiên tử trìu mến vuốt ve đầu lục dương, đừng khóc, không có chuyện gì, sao bản tiên lại đánh ngươi. Nhìn lục dương còn đang khóc, khóc đặc biệt thương tâm, khuyên như thế nào đều không tốt, bất hủ tiên tử cắn răng một cái. Quyết định phế bỏ người thừa kế lúc đầu, muốn thế này được không, về sau để Vân Nha đầu là đậu đế thứ ba, ngươi làm đời thứ hai. Dọa đến lục dương lúc này không khóc, khóc khóc làm sao để khoảng cách thực hiện đến tâm ma càng ngày càng gần. Ứng thiên tiên trầm mặc, không phải, bất hủ ngươi làm sao cho ta cảm giác thật lạ lẫm. Chương 1203, nguồn gốc của đậu đậu xám. Ngươi chính là lục dương, ứng thiên tiên tâm bình khí hòa hỏi. Ứng thiên tiên tiền bối ngài cũng nhận biết ta. Lục dương thụ sủng nhược kinh, hắn còn không có tự giới thiệu. Ngươi vừa rồi đổi tên lừa gạt lôi kiếp, ta một mực ở trên trời nhìn. Nghĩ không ra ngươi ở Nguyên Anh kỳ đã học được nghịch thiên cải mệnh, hậu sinh khả úy. Lục dương không biết lời này cần phải làm sao tiếp, là cần phải thuận lời ứng thiên tiên nói, hay là uốn nắn lời ứng thiên tiên, nói mình học được chỉ là nghịch thiên cải danh. Cũng may có bất hủ tiên tử giải vây. Bất hủ tiên tử hỏi, sau khi bản tiên ngã xuống, đằng sau đã xảy ra chuyện gì? Tia suy nghĩ này của ứng thiên tiên, từ thượng cổ một mực lưu giữ đến hôm nay, biết được chuyện sẽ nhiều hơn Ngao Linh cùng Liên Y. Từ khi bốn người chúng ta biết được tương lai ngươi sẽ vẫn lạc, lợi dụng các loại phương pháp tiến hành đề phòng. Tỷ như Tuế Nguyệt thường xuyên dùng Tuế Nguyệt đạo quả quan sát tình huống tương lai, tỷ như bản thể của ta phân hóa đi ra ta, giấu ta ở trong lôi kiếp, dùng để quan sát động tĩnh của ngươi, cửu trọng, kỳ lân bọn hắn thì là tìm kiếm vị tiên nhân thứ sáu. Trước một ngày cách thời điểm ngươi xảy ra chuyện, Tuế Nguyệt tiên còn quan sát tương lai của ngươi, nhưng hắn nhìn thấy chính là không có gì phát sinh trong tương lai. Mà cùng ngày ngươi xảy ra chuyện, ta gặp ngươi đi vào động phủ, trải qua ước chừng nửa canh giờ, khí tức của ngươi bỗng nhiên ba động rất lợi hại. Sau đó khí tức bỗng nhiên biến mất, nhục thân, linh hồn, đạo quả, cái gì đều không thấy, chúng sinh cũng quên đi ngươi tồn tại. Bất hủ tiên tử nhíu mày, nàng không nhớ rõ một đoạn chuyện này, xem ra trạng thái nàng ngay lúc đó quả thật có chút không thích hợp. Bản thể của ta còn có ba người Tuế Nguyệt bọn hắn phát giác được ngươi dị dạng, đều vội vàng đuổi tới Bắc Cực Tinh, phong tỏa nơi đó. Mà rất nhanh, phát hiện một tiên nhân không biết tại một ngóc ngách của Bắc Cực Tỉnh. Ai cũng không biết tên tiên nhân kia như thế nào ra tay bên trong động phủ của ngươi, để ngươi chết lặng yên không một tiếng động. Ngay cả vết tích chiến đấu cũng không có, cũng không biết tên tiên nhân kia lại như thế nào rời đi dưới mí mắt ta. Tiên chiến kinh thiên rất nhanh bắt đầu, trình độ cường hãn của tên tiên nhân kia vượt qua dự liệu của chúng ta, có thể lấy một địch bốn không rơi vào thế hạ phong. Không, phải nói chỉ có loại chiến lực này mới có thể giết chết người. Tên tiên nhân kia không có tử chiến với chúng ta đến cùng, trong quá trình chiến đấu một mực chạy trốn, mà hắn cũng thật chạy mất. Vì phòng ngừa tên tiên nhân kia chạy trốn, bốn người chúng ta luyện hóa sao trời thành đại lục, lại bố trí tứ tiên phong ấn tại điểm tận cùng của đại lục. Chỉ có khi bất hủ ngươi phục sinh, lại thêm lực lượng bốn người chúng ta, mới có thể phá vỡ phong ấn kia. Đây là vì bức bách tên tiên nhân kia phục sinh bất hủ tiên tử. Hiển nhiên, tên tiên nhân kia không để mình bị đẩy vòng vòng, thà rằng bị vây ở trong hộp thế giới, cũng không nguyện ý phục sinh bất hủ tiên tử. Tên tiên nhân kia không nguyện ý phục sinh ngươi cũng ở trong dự liệu của chúng ta, cho nên chúng ta lựa chọn phương pháp lúc đầu là lực lượng tín ngưỡng. Ngươi còn nhớ rõ Phật môn chúng ta thành lập. Đó chính là một lần nghiên cứu thí nghiệm liên quan tới tín ngưỡng lực. Ngươi mặc dù không quá chú ý chuyện Phật môn, nhưng Thanh Hà rất để bụng, dù sao trong Phật môn đều là chuyện xưa liên quan tới ngươi. Thanh Hà nghiên cứu tín ngưỡng lực lượng rất thấu triệt, thậm chí đều mạnh mẽ hơn bốn người chúng ta. Dựa theo quan điểm của Thanh Hà, tín ngưỡng lực có thể ngưng tụ ra nhục thân, cũng là thân thể của bất hủ ngươi. Vì tụ tập tín ngưỡng lực, bản thể của ta cùng Tuế Nguyệt ba người thành lập Tân Hỏa Vương Triều. Tại thời điểm Tân Hỏa Vương Triều thành lập một vạn năm sau, Sử Hoàng Thị ra đời một kỳ tài, lấy nhìn thấu đạo quả làm căn cơ, chứng đạo thành tiên, đạo, hiệu Tà Sử, thế nhân xưng hô Tà Sử Tiên. Nhìn thấu đạo quả có khả năng nhìn rõ quá khứ, hiện tại và tương lai, bản thể của ta để hắn đi quan sát quá trình hành hung, chỉ bất quá hắn không thấy gì cả. Chuyện này thì Tiểu Linh đã nói cho ta nghe, bất hủ ngươi gặp qua Ngao Linh rồi. Vậy thì bớt việc, nàng chắc đã nói cho ngươi chuyện về thiên đình cùng địa phủ. Chính là lấy tín ngưỡng thiên đình tạo nên nhục thân bản tiên, lấy hệ thống tín ngưỡng địa phủ kêu gọi bất hủ đạo quả, hoặc dùng hệ thống tín ngưỡng địa phủ ngưng tụ luân hồi đạo quả, lấy luân hồi đạo quả, nghịch chuyển sinh tử, phục sinh ngươi. Chờ một chút, ngươi nói hệ thống địa phủ có thể ngưng tụ luân hồi đạo quả. Bất hủ tiên tử đánh gãy lời Ứng Thiên Tiên, lúc trước Ngao Linh cũng không có nói qua chuyện này. Ngao Linh không có kể cho các ngươi. À đúng rồi, nàng đã ngủ say sau khi Tân Hỏa Vương Triều thành lập 2 vạn năm. Thời điểm đó địa phủ còn không có kiến thiết hoàn mỹ, lý niệm luân hồi đạo quả còn chưa có đi ra, nàng không biết cũng bình thường. Chỉ bất quá địa phủ đến cuối cùng cũng không có ngưng tụ ra luân hồi đạo quả, ngưng tụ là luân hồi đạo quả hình thức ban đầu. Chương 1204, Xích Tử Chỉ Tâm, 1. Ứng Thiên Tiên lắc đầu thở dài, thay bản thể hối hận khi quyết định thành lập địa phủ, chính là luân hồi đạo quả hình thức ban đầu này xảy ra vấn đề lớn. Không thể phục sinh người chết. Bất hủ tiên tử tò mò hỏi. Ứng Thiên Tiên tiếp tục lắc đầu, biểu tình hối hận không thôi, luân hồi đạo quả hình thức ban đầu quả thật có thể phục sinh người chết, cũng phục sinh hoàn toàn chính xác là ngươi. Nhưng phục sinh ngươi không phải ở thời kỳ tiên nhân, mà là ngươi ở thời kỳ bán tiên. Con ngươi lục dương dần dần thu nhỏ, tựa hồ suy nghĩ ra đậu đậu xám là thế nào xuất hiện. Bất hủ tiên tử có 2 thời kỳ bán tiên, một là thời kỳ bán tiên khi có tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu, một là thời kỳ bán tiên khi có bất hủ đạo quả hình thức ban đầu. Các ngươi phục sinh chính là đậu đậu xám. Ứng Thiên Tiên không hiểu nhìn lục dương, đậu đậu xám là ai? Ứng Thiên Tiên còn không biết tên đầy đủ của bất hủ tiên tử. Không có gì, Ứng Thiên Tiên tiền bối ngài nói tiếp. Ngươi không phải dùng tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu thành tựu qua bán tiên sao? Về sau tuế nguyệt khuyên ngươi. Nói ngươi như thế này thành tiên còn không phải mạnh nhất, tốt nhất là phản pháp quy chân, lấy đạo của tự nhiên thành tiên. Ngươi tự chém một đao, tháo rời chém giết tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu của mình, sau đó ngươi trở lại độ kiếp kỳ, một lần nữa ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu. Địa phủ phục sinh, chính là tồn tại mà bất hủ ngươi đã từng chém giết qua, có được tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu. Lục Dương đại khái hiểu đậu đậu xám là thế nào xuất hiện, còn có chút điểm không có hiểu rõ, thận trọng nhấc tay, ta có thể xen vào hỏi tham vấn. Đề không? Ngươi hỏi. Đối với tiểu tu sĩ phục sinh bất hủ, thái độ Ứng Thiên Tiên đối đãi Lục Dương là rất hữu hảo. Tiên tử có được tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu, chính là chủ nhân thiên đình ở thời đại Tân Hỏa Vương Triều đúng không? Lục Dương trước xác định 2 người này là cùng một người. Đúng. Chúng ta từng gặp qua người này tại Đông Hải, tính cách nói như thế nào đây? Có chút không giống tiên tử hiện tại lắm, lạnh như băng, khi các ngươi phục sinh có xảy ra cái gì ngoài ý muốn à? Theo tiếp xúc ngắn ngủi ở Đông Hải, đậu đậu xám làm việc quả quyết, bình tĩnh tỉnh táo, lãnh khốc vô tình, hoàn toàn không giống bất hủ tiên tử hiện tại. Ứng Thiên Tiên không quá hiểu ý Lục Dương, lạnh như băng không phải rất bình thường sao? Nàng trước kia chính là loại tính cách này. À, gặp Lục Dương phản ứng lớn như thế, ngược lại đến phen Ứng Thiên Tiên giật mình. Ngươi không biết sao, tính cách trước kia của bất hủ không giống hiện tại. Nhớ ngày đó bất hủ lấy tu vi kim đan chiến thắng ta cùng Kỳ Lân khi mới đến trúc cơ kỳ, nàng còn lạnh lùng nói cái gọi là thiên kiêu không gì hơn cái này. Lúc ấy ta đã cảm thấy như thế đặc biệt đẹp trai, thường xuyên học tập loại cảm giác này. Ứng Thiên Tiên bị kéo đến chuyện cũ hơn 400.000 năm trước, trong rừng trúc, hắn cùng Kỳ Lân tiên quỳ rạp xuống đất, đau thương thất bại. Bất hủ khoác áo bào xanh, đội mũ rộng vành, thân tình lạnh nhạt mà lạnh lùng, ánh mắt mang theo khinh thường bẽ nghễ thương sinh. Hắn cảm thấy đây mới là dáng vẻ cao thủ cần phải có. Bất hủ lấy tư thế vô địch vượt cấp khiêu chiến, ngưng tụ vô địch đan, lại lấy vô địch đan. Vô địch anh tung hoành thiên hạ, quét ngang quần hùng, đánh ra tên tuổi lớn như vậy, lúc ấy ai gặp nàng đều run chân. Lục Dương suy nghĩ đến hình tượng Ứng Thiên Tiên miêu tả, bất hủ tiên tử tại trúc cơ kỳ khiêu chiến rất nhiều kim đan kỳ. Lạnh lùng như băng, hàn khí bức người, trước mắt bao người, ngưng tụ vô địch đan, chiến thắng địch nhân nghênh ngang rời đi, vẫn rất đẹp trai. Về sau nàng tự chém một đao chém tới thân tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu, nghe theo tuế nguyệt khuyến cáo, nhặt lại xích tử chi tâm. Ứng Thiên Tiên ngửa đầu cảm khái nói, nhưng thật làm cho 4 người chúng ta nhìn mà hâm mộ không thôi, nghĩ không ra nàng trải qua một biến cố lớn với bộ lạc, lại có thể hồi phục đến thời điểm trẻ sơ sinh, biến trở về dáng vẻ ban đầu, lấy trạng thái thân thiết nhất tự nhiên chứng đạo bất hủ, lúc này mới có nàng hôm nay. Bộ lạc, biến cố lớn. Lục Dương nghe được mấy từ này nhớ lại, tiên tử đã từng nói nàng đản sinh ra từ trong một bộ lạc nhỏ, lúc đương thời một người một thú đại chiến. Dư ba chiến đấu phá hủy bộ lạc nhỏ kia, thời điểm nói tới đề tài này, tiên tử rõ ràng trở nên có chút xa sút. Lục Dương bận tâm đến cảm xúc của tiên tử, không tiếp tục hỏi. Nghe ý của Ứng Thiên Tiên, tính cách ban đầu của tiên tử giống như hiện tại, nhưng sau, khi trải qua chuyện bộ lạc bị phá hủy, mới trở nên thành người lạnh lùng. Chuyện này cũng bình thường, chẳng bằng nói trải qua loại biến cố này, vẫn còn dáng vẻ lạc quan sáng sủa mới kỳ. Lục Dương rõ ràng, ngay từ đầu bất hủ tiên tử là một dáng vẻ ngây thơ lãng mạn, mà phần sau bị hủy, tính tình thay đổi 180 độ, biến thành bộ dáng lãnh nhược băng xương. Sau khi ngưng tụ tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu, trải qua tuế nguyệt tiên khuyên bảo, bất hủ tiên tử buông xuống, biến trở về tính cách lúc đầu, chứng đạo bất hủ. Chương 1205, Xích Tử Chỉ Tâm, 2. Bất quá Ứng Thiên Tiên tiền bối, ngươi xác định lúc trước tiên tử đánh ngươi cùng Kỳ Lân Tiên là khuôn mặt rất lạnh. Tiên tử ngươi đường đường kim đan kỳ, còn bày ra dáng vẻ người sống chớ quấy dày, có thể làm ra loại chuyện vượt cấp khiêu chiến này. Lục Dương nghĩ như thế nào đều cảm giác một màn này có chút lạ. Bất hủ tiên tử nghe Ứng Thiên Tiên kể về quá khứ của mình, đỏ bừng mặt, cúi đầu nhìn hai chân, ngón tay đánh tới đánh lui, không dám nhìn nét mặt Lục Dương bây giờ. Nghe được vấn đề Tiểu Dương tử hỏi, nàng mới nâng đầu dám nhìn Lục Dương, bĩu môi đâm đâm cánh tay Lục Dương. Chuyện này có quan hệ gì đến biểu tình, là hai người bọn hắn trước tìm tới bản tiên, đối thủ đều đánh tới cửa, bản tiên há có thể tránh chiến. Lại nói, lúc ấy Ứng Thiên cùng Kỳ Lân đều là tồn tại có thể lấy trúc cơ kỳ nghịch phạt kim đan kỳ. Bản tiên lấy kim đan kỳ đánh bọn hắn hai, tương đương với lấy một địch hai, thua thiệt là bản tiên mới đúng. Lục Dương cạn lời, tiên tử ngài thật cảm thấy ngài có thể đánh thắng hai người bọn hắn là rất quang vinh. Lục Dương còn có một vấn đề, cũng không đúng, đậu đậu xám không phải hủy diệt Tân Hỏa Vương Triều sao, cho dù tiên tử trước kia cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Lấy trình độ tàn khốc của đấu tranh thời thượng cổ, bất hủ tiên tử chiến thắng Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên cũng không có diệt khẩu, thật sự là hiếm thấy. Nhất là Kỳ Lân Tiên, đây chính là Kỳ Lân Thiên sinh địa dưỡng, giá trị mạnh hơn bất kỳ thiên tài địa bảo nào, coi như thế, bất hủ tiên tử cũng không xuống tử thủ. Lục Dương xem chừng nếu đổi thành đậu đậu xám, đã sớm xử lý Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên. Nghe đến đó, Ứng Thiên Tiên đâu còn không rõ ràng đậu đậu xám trong miệng Lục Dương chính là chủ nhân thiên đình, Tân Hỏa Vương Triều. Đúng vậy, đây cũng là điểm kỳ quái. Cho dù bất hủ trước kia lạnh như băng, nhưng làm việc lại cũng không quá cực đoan, rất có phân tắc, bản thể ta cùng ba người tuế nguyệt cũng cho rằng như vậy. Cảm thấy mặc dù phục sinh chính là bất hủ giai đoạn tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu, nhưng vấn đề không lớn. Bất hủ làm chủ nhân thiên đình sau khi phục sinh, cũng không nhớ nổi tên lúc đầu của nàng, không biết nguyên nhân. Bất hủ phục sinh là tồn tại sắp chứng đạo thành tiên, cho nên sau khi nàng phục sinh, thu được nhục thân, rất nhanh đã dẫn tới thành tiên kiếp lấy tịch diệt đạo quả chứng đạo thành tiên. Nhưng người nào cũng không ngờ rằng, sau khi thành tiên, nàng bại lộ bản tính, bắt đầu đại khai sát giới, muốn hủy diệt toàn bộ Tân Hỏa Vương Triều. Mới đầu nàng thực lực thường thường, nhưng về sau theo nàng giết người càng ngày càng nhiều, thực lực liên trở nên càng ngày càng mạnh. Mặc dù thực lực chủ nhân thiên đình đang tăng lên, nhưng cũng không tới trình độ bản thể của ta, Tuế Nguyệt, Cửu Trọng, Kỳ Lân, Tả Sử Tiên năm tiên liên thủ đều ép không được. Nói đến đây, Ứng Thiên Tiên dừng lại một chút, ngữ khí càng ngày càng trầm thấp, nhưng ở thời điểm này, Tuế Nguyệt chết rồi. Bất hủ tiên tử cùng Lục Dương đều nhớ tới kiến mộc không trọn vẹn phía dưới ngũ hành tông, đại biểu cho Tuế Nguyệt Tiên khi còn sống đã từng trải qua một trận đại chiến. Hắn là chết thế nào? Bất hủ tiên tử vội vàng hỏi. Trình độ khó giết của Tuế Nguyệt Tiên gần như chỉ ở dưới mình, Tuế Nguyệt Tiên chấp trưởng Tuế Nguyệt đạo quả, có thể hồi tưởng thời gian, dự báo tương lai, sao lại bị người giết chết? Ứng Thiên Tiên lắc đầu, ta không biết, thời điểm đó chính là lúc chủ nhân thiên đình đang phản loạn. Tia suy nghĩ này của ta cũng ở trong danh sách chủ nhân thiên đình săn giết, tình huống lúc ấy khẩn cấp, ta chỉ có thể trước trốn đi. Ta biết rất ít về cuộc chiến đấu kia. Bất quá có thể giết chết Tuế Nguyệt Tiên, cũng chỉ có tên tiên nhân thứ 6 vẫn giấu kín. Sau khi Tuế Nguyệt Tiên chết, bản thể của ta cùng các tiên nhân khác không tiếp tục liên thủ, từng người tự chiến. Mà kết quả cuối cùng các ngươi đều biết, Tân Hỏa Vương Triều hủy diệt. Ta vì để tránh cho chủ nhân thiên đình thông qua ta đó tìm tới bản thể của ta, bất đắc dĩ cắt đứt liên hệ. Vì tránh né chủ nhân thiên đình, ta lấy lôi kiếp che lấp, không còn lộ diện, ẩn nấp nhân quả, chỉ có khi tu sĩ độ lôi kiếp, ta mới có thể thông qua tâm ma tu sĩ, suy đoán bên ngoài bây giờ đã biến hóa đến loại bộ dáng nào, mãi cho đến hôm nay. Tuế Nguyệt thật vẫn lạc sao? Bất Hủ Tiên Tử vẫn không muốn tin tưởng chuyện này, chính nàng có thủ đoạn phục sinh, nhưng Tuế Nguyệt Tiên cũng không có thủ đoạn phục sinh. Nói đến đề tài này, biểu hiện trên mặt Ứng Thiên Tiên có chút chần chừ, cái này thật đúng là không nhất định. Theo ta được biết, sau khi lần chiến đấu kia kết thúc, luân hồi đạo quả hình thức ban đầu địa phủ ngưng tụ ra cũng không thấy. Nếu Tuế Nguyệt có được luân hồi đạo quả hình thức ban đầu, coi như tiên vẫn, chỉ sợ cũng có thể chuyển thế trùng sinh, lấy tư thái hoàn toàn mới trở về. Nghe nói như thế, Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử cùng nhau giật mình. Bọn hắn giống như thật biết một tu sĩ có được luân hồi đạo quả hình thức ban đầu. Chương 1206, Tấn Thăng Hóa Thân Kỳ. Đang lúc ba người nói chuyện trời đất, không gian tinh thần mở ra một cánh cửa lớn, nữ tử một bộ váy trắng, sợi tơ màu vàng xuyên qua linh đang gắn ở trên cổ tay, thần sắc đạm mạc. Đại sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lục Dương gặp đại sư tỷ, mừng rỡ. Từ bên ngoài xem ngươi một mực hãm trong tâm ma kiếp, tới xem tình huống một chút. Hiện tại xem xét, ngươi đang đụng phải chuyện gì? Đại sư tỷ đặt ánh mắt vào người lạ duy nhất ở đây. Ngươi là người phương nào? Ứng Thiên Tiên như lâm đại địch, hắn lần đầu tiên đụng phải tồn tại cao thủ khí thế còn cường hãn hơn hắn. Khí thế Ứng Thiên Tiên lập tức biến đổi, bắt đầu trở nên cao thâm mạt chắc, mang theo khí tức lịch sử nồng hậu dày đặc, giống như vượt qua dòng sông thời gian cùng hồng chân cuồn cuộn mà tới. Hai cánh tay hắn chấn động, tay áo rộng rãi bao lấy cánh tay, chắp ở đằng sau, nhìn thẳng hai mắt Vân Chi. Ta tên Ứng Thiên Tiên, từng gặp qua Vân Chi đạo hữu ở trong thiên kiếp. Nguyên lai là một tia suy nghĩ do một trong thượng cổ năm tiên, Ứng Thiên Tiên tiền bối lưu lại, giấu ở bên trong thiên kiếp, thủ đoạn xác thực cao thâm. Ứng Thiên Tiên giật mình, quả nhiên là cao thủ, vừa nhìn đã hiểu ra lai lịch của mình, ám chỉ mình bất quá là một tia suy nghĩ, không có tư cách bình khởi bình tọa với nàng, cần gọi bản thể tới. Đạo hữu quá khen, lại nghĩ không ra hậu thế cũng có thể xuất hiện nhân kiệt như ngươi, hậu sinh khả úy. Trong lòng Ứng Thiên Tiên nở một nụ cười lạnh, hắn cố ý gọi Vân Chi là người hậu thế, chiếm cứ tiên cơ trên tư lịch, nhìn ngươi muốn ứng đối thế nào. Thiên phú mà thôi, tính không được cái gì. Ngữ khí Vân Chi bình thản, tựa hồ đang nói một việc nhỏ không quan trọng gì. Ứng Thiên Tiên bối rối, lời này của ngươi để ta làm sao tiếp. Bất quá hắn rất nhanh đã không cần cân nhắc vấn đề này. Dưới cái nhìn chăm chú của ba người Lục Dương, thân thể Ứng Thiên Tiên dần dần trở nên nhạt đi, nhạt đến mức có thể nhìn thấy vật liệu ở phía sau hắn. Ứng Thiên, tia suy nghĩ này của ngươi sắp hao hết rồi. Mình cũng sắp biến mất, cũng không cần trang bức. Ứng Thiên Tiên khép lại hai ngón tay, nhấn trên huyệt thái dương, bắn ra phía ngoài, cởi mở cười nói. Vậy ta đi trước, mặc dù không biết bản thể của ta ở nơi nào, nhưng vẫn hy vọng các ngươi có thể tìm tới hắn. Sau đó Ứng Thiên Tiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Đại sư tỷ trống rỗng biến ra ba cái ghế dựa hoàng đế, ra hiệu Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử ngồi xuống, động tác thành thạo giống như không gian tinh thần là của mình. Cho nên hai người các ngươi làm cái gì, gọi một tia suy nghĩ của Ứng Thiên Tiên đến đây. Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử thành thật khai báo quá trình độ kiếp, từ sau khi vượt qua tâm ma kiếp đụng phải Ứng Thiên Tiên, đến Ứng Thiên Tiên trước khi đi nói chuyện luân hồi đạo quả hình thức ban đầu. Nghe được chuyện quá khứ của Bất Hủ Tiên Tử, trong đôi mắt Vân Chi mang theo một chút thương hại, nhưng ẩn rất kỹ. Cho nên hai người các ngươi có ý là, ý, sư đệ là Tuế Nguyệt Tiên chuyển thế. Đại sư tỷ nhẹ gật đầu, không còn nói cái gì. Xám tiên tử biến hóa, các ngươi thấy thế nào? Nàng vì cái gì khác biệt với tính cách tiên tử lúc đầu, vì cái gì muốn hủy diệt Tân Hỏa Vương Triều? Lục Dương phân tích nói, từ theo miêu tả của Ứng Thiên Tiên tiền bối, đậu đậu xám giết càng nhiều người, trở nên càng mạnh. Mạnh đến bất kỳ người nào trong thượng cổ bốn tiên lấy ra đều đánh không lại nàng. Cho nên tiểu sư đệ ngươi cũng cho rằng xám tiên tử giết càng nhiều người, liền trở nên càng mạnh, là đặc tính của tịch diệt đạo quả. Lục Dương lắc đầu, có phải đặc tính tịch diệt đạo quả hay không thì ta không biết, nhưng nàng tuyệt không phải giết càng nhiều người liền càng mạnh. Nếu như vậy, bên trong 30 vạn năm sau khi Tân Hỏa Vương Triều hủy diệt, đã sớm động thủ hủy diệt thế giới. Từ điểm nàng muốn giết chết Ngao Linh tiền bối, muốn giết chết ta, ta càng có khuynh hướng nàng chỉ muốn giết người biết chuyện, cũng là người biết nàng tồn tại. Mà người Tân Hỏa Vương Triều đều biết được nàng, cho nên nàng mới có thể càng giết càng mạnh. Đại sư tỷ rất hài lòng quá trình phân tích của Lục Dương, không có bị tin tức mặt ngoài mê hoặc, không tệ, giống như suy nghĩ của ta. Chỉ bất quá nàng vì cái gì khát vọng mạnh lên như thế, vì cái gì không giống tính cách lạnh như băng của tiên tử, ta hoài nghi chuyện này có quan hệ đến lực lượng tín ngưỡng. Nói một chút, mặc dù ta đối hiểu rõ không nhiều về tín ngưỡng lực, nhưng từ chuyện đảo chủ Bồng Lai đảo ở Đông Hải đó có thể thấy được một chút mánh khóe. Tín ngưỡng lực là kiếm hai lưỡi, đã có thể mạnh lên, cũng có thể khống chế tâm trí của con người. Thân thể tiên nhân của Đậu Đậu Xám là do tín ngưỡng lực tập kết mà thành, ở trong đó tất nhiên cũng có tín ngưỡng thượng cổ bốn tiên ở bên trong. Có lẽ chính thượng cổ bốn tiên cũng không có ý thức được, bên trong ý nghĩ của bọn hắn không chỉ có phục sinh bất hủ tiên tử, còn hy vọng sau khi phục sinh tiên tử có thể liên thủ đánh giết hung thủ lúc trước. Coi như bất hủ tiên tử sống lại, đó cũng là mối thù sinh tử, thù này không thể không báo. Đậu Đậu Xám nhận một suy nghĩ này ảnh hưởng, mới có thể lại lần nữa biến hóa trong tính cách lạnh như băng của tiên tử, vì mạnh lên mà không từ thủ đoạn. Chương 1207, Hóa Thần Kỳ Biến Hóa, 1. Không sai biệt lắm với suy nghĩ của ta, bất quá còn có một loại khả năng mà tiểu sư đệ ngươi không để ý đến. Là cái gì? Bên trong tín ngưỡng lực liên quan tới ý nghĩ mạnh lên, có khả năng là khởi nguồn ở thượng cổ bốn tiên, cũng có thể bắt nguồn từ hung thủ kia hay không? Lục Dương giật mình, đúng thế, sao hắn lại quên chuyện này? Trong 10 vạn năm này, hung thủ nhìn thượng cổ bốn tiên phục sinh bất hủ tiên, tử, lại thờ ơ, khẳng định có chỗ hành động. Được rồi, hàn huyên tới đây thôi, tiểu sư đệ ngươi đừng quên ngươi bây giờ vẫn đang ở trạng thái độ kiếp, còn kém một công việc kết thúc. Đại sư tỷ đứng dậy, ba cái ghế dựa hoàng đế biến mất. Trải qua đại sư tỷ nhắc nhở, Lục Dương mới nhớ tới hắn độ kiếp còn không có kết thúc. Bản thân lột xác quan trọng nhất của độ kiếp còn chưa bắt đầu. Tâm ma kiếp của Lục Dương sư huynh còn không có kết thúc. Đào Yêu Diệp lo lắng nhìn qua Lục Dương lơ lửng giữa không trung nơi xa. Các ngươi nhìn, động rồi, Lục Dương sư đệ động. Sư huynh luyện hư kỳ mắt sắc, nhìn thấy ngón tay Lục Dương bỗng nhúc nhích, điều này có nghĩa tâm ma kiếp cuối cùng kết thúc. Quả nhiên, Lục Dương đang lơ lửng ở trên đỉnh Thiên Môn Phong mở hai mắt ra, khí chất cả người cũng không giống. Năng lượng thái thượng hạo thiên kim khuyết thần lôi còn sót lại đang ở trong thân thể Lục Dương, trước đây bị Lục Dương tạm thời trấn áp, bây giờ hắn phải dùng cỗ lực lượng này tiến hành rèn luyện cơ thể. Lục Dương buông ra áp chế, mặc cho năng lượng của thần lôi chảy xuôi trong cơ thể, cường hóa mỗi một cơ bắp, mỗi một đạo kinh mạch của hắn. Không giống với thống khổ khi độ kiếp, quá trình tôi thể tê tê dại dại, tương đối dễ chịu. Mỗi một lỗ chân lông trên thân thể đều đang hết sức mở ra, hấp thu linh khí bên ngoài, chuyển hóa làm linh lực trong cơ thể. Linh lực ao, tinh thần lực, không gian tinh thần, kinh mạch, tính bền dẻo toàn thân cao thấp rực rỡ hẳn lên, triệt triệt để lột xác. Thần lôi tôi thể tạo ra hiệu quả tốt đến ngoài dự liệu, đây chính là lôi kiếp cường đại hơn tam thanh lôi kiếp xếp hạng thứ nhất. Bất kỳ tu sĩ hóa thần kỳ nào cũng không có hưởng thụ qua loại thần lôi cấp bậc này tôi thể. Lục Dương nội thị đan điền, trông thấy Nguyên Anh bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó dần dần tan rã phát ra năng lượng cường đại càng thêm thuần túy. Hình thái năng lượng mới bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hình thành nguyên thần lớn nhỏ như Lục Dương. Thần lôi thể, Nguyên Anh hóa nguyên thần. Lục Dương thành công tấn thăng hóa thần kỳ, rốt cục tấn thăng hóa thần kỳ. Lục Dương thở dài ra một hơi, từ Nguyên Anh kỳ đến hóa thần kỳ, đây là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Địa vị, thực lực khác biệt rất lớn so với trước đó. Có bao nhiêu Nguyên Anh kỳ dừng bước trước lôi kiếp, không cách nào lại có tiến bộ. Trong mắt Cao Tăng, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ còn là thiên tài chưa trưởng thành, chỉ có trải qua gặp trắc trở mà bất hủ, tu luyện thành hóa thân kỳ mới gọi là thiên tài đã trưởng thành. Đến giai đoạn này, các thế lực lớn sẽ bắt đầu dạy bảo đệ tử như thế nào quản lý tông môn, như thế nào cân bằng thế lực khác, như thế nào thiết lập quan hệ ngoại giao. Chờ một chút, thật giống như khi ta lúc còn ở trúc cơ kỳ đã bắt đầu quản lý tông môn. Mặc dù địa vị không có thay đổi gì nhưng thực lực là tăng trưởng thật. Lấy cảnh giới hóa thần sơ kỳ của hắn, chiến lực có thể so với tu sĩ hợp thể sơ kỳ, trực tiếp nhảy vọt luyện hư kỳ. Vượt cấp khiêu chiến, mà lại là nhảy vọt hai đại cảnh giới, đây là khái niệm kinh khủng như thế nào? Giống hợp thể sơ kỳ sư huynh đái bất phàm. A, à, đái sư huynh đột phá, hắn đánh không lại. Giống hợp thể sơ kỳ sư huynh Quý Hồng Văn, giống như cũng đánh không lại. Lấy cảnh giới hóa thần sơ kỳ của hắn, chiến lực có thể so với tu sĩ hợp thể sơ kỳ bên ngoài tông môn, bất quá điều kiện tiên quyết là tu sĩ hợp thể kỳ không sử dụng lực lượng quy tắc. Đặt ở tông môn nhất phẩm, hắn đều đủ lên làm trưởng lão. Lục Dương sư đệ, chúc mừng. Khi lôi kiếp quay xung quanh Thiên Môn Phong tiêu tán, các sư huynh sư tỷ đều chạy đến chúc mừng Lục Dương. Lục Dương liên tiếp vượt qua hai lần lôi kiếp, đưa mắt 30 vạn năm lịch sử tu tiên giới đều là độc nhất. Là hành động vĩ đại đủ để ghi vào sử sách, thanh danh tuyệt đối còn kinh khủng hơn Vạn Pháp Đạo Quân, kỳ tại nổi bật nhất thời kỳ đầu của Đại Ngu. Lục Dương sư đệ, lôi kiếp thứ nhất ngươi độ là chưa hề xuất hiện qua, không biết ngươi nghĩ kỹ tên sao. Khi tu tiên giả độ kiếp đụng phải lôi kiếp không biết tên, có ưu tiên tuyệt đối về quyền đặt tên cho lôi kiếp đó. Chính như người thứ nhất đem thể chất của mình gọi là độc thân linh căn, mặc dù đặt tên phẩm vị bình thường. Nhưng đây chính là chính chủ đặt tên, kiểu như thuần dương linh căn loại hình danh tự xem như biệt danh, tục xưng này. Lục Dương không cần suy nghĩ, thốt ra, tên của tiên lôi này sớm đã bị Ứng Thiên Tiên đặt xong, đương nhiên là gọi Thái Thượng. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử lôi kéo ống tay áo Lục Dương, ngẩng cái đầu nhỏ, mắt to ngập nước nhìn Lục Dương. Tiểu Dương Tử, gọi vô địch thần lôi có được hay không? Lục Dương khi nào bị Bất Hủ Tiên Tử nhìn như vậy, lòng hắn lập tức mềm nhũn, nghe theo Bất Hủ Tiên Tử. Đương nhiên gọi là vô địch thần lôi. Chương 1208, Hóa Thần Kỳ Biến Hóa, 2. Sắc mặt các sư huynh sư tỷ lộ bẻ quái dị. Trình độ đặt tên của Lục sư đệ thật sự là một lời khó nói hết. Phẩm vị của Lục sư đệ thật sự là có một phong cách riêng. Trách không được có thể có thành tựu ngày hôm nay, tư duy quả thật khác biệt người thường. Tốt, gọi vô địch thần lôi. Bất Hủ Tiên Tử gặp đại công cáo thành, lập tức vung ra tay ra khỏi ống tay áo của Lục Dương, tay nhỏ giơ cao, lanh lợi chúc mừng. Lục Dương rốt cục kịp phản ứng vừa rồi đã làm chuyện ngu xuẩn gì, thống khổ ôm đầu. Vừa rồi sao lại đầu óc co lại nghe theo chuyện ma quỷ của Bất Hủ Tiên Tử chứ? Hiên Viên kiếm chủ, ngươi rất không tệ, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi. Ánh mắt Cố Quân Diệp sáng rực, không giống như nhìn Lục Dương, mà là đang nhìn Hiên Viên kiếm chủ kiếp trước của Lục Dương, người kia lấy kiếm mà sống, si tình với kiếm, cực hạn ở trong kiếm, tông sư kiếm đạo. Lục Dương sư huynh, chúc mừng. Đào Yêu Diệp, Man Cốt, Lý Hạo Nhiên ba người đến chúc mừng. Tiến độ tu luyện của bọn hắn chỉ chậm hơn Lục Dương một chút mà thôi, cũng chẳng mấy chốc sẽ độ kiếp rồi. Nhìn thấy Lục Dương thành công độ kiếp, anh tư hùng phát, trong lòng bọn họ cũng đã có lực lượng, muốn mau chóng độ kiếp, đuổi kịp bước chân của Lục Dương. Hiện tại, ánh mắt Lục Dương nhìn Lý Hạo Nhiên đã hoàn toàn không giống. Tuế Nguyệt Tiên chuyển thế, hắn tại thời điểm Nguyên Anh hậu kỳ chiến thắng Lý Hạo Nhiên, suy tính ra thì tương đương với chiến thắng Tuế Nguyệt Tiên, đây là hành động vĩ đại cỡ nào. Suy nghĩ đến đây, Lục Dương cười miệng không khép lại. Đưa tiễn các sư huynh sư đệ hảo tâm chúc mừng mình, Lục Dương lúc này mới bắt đầu nội thị bản thân, kiểm kê thu hoạch do lần đột phá này mang tới. Trực quan nhất chính là không gian tinh thần lớn ra gấp 10. Trước đó không gian tinh thần có thể để Bất Hủ Tiên Tử xây dựng một tòa Đại Minh Cung, vậy bây giờ không gian tinh thần có thể xây dựng 10 tòa. Bất Hủ Tiên Tử có thể ở chỗ này xây dựng Hoàng Cung Vương Triều Đậu Nành sơ bộ, tỉ như thiết kế thêm thượng thư phòng, dưỡng tâm điện, tử tiêu cung các loại địa phương. Bất quá Bất Hủ Tiên Tử tạm thời không có ý nghĩ này, mảng lớn không gian tinh thần đều là trống không, không có công trình kiến trúc. Sau đó chính là nguyên thần, đây là từ Nguyên Anh tấn thăng mà thành, nếu là nguyên thần ly thể, sẽ cao bằng với Lục Dương. Có thể rời khỏi nhục thân, ở cách xa thời gian dài, tiến hành dò xét, giám thị hoặc chấp hành nhiệm vụ, tương đương với một phân thân. Nguyên thần của tu sĩ hóa thần kỳ khác làm không được chuyện đồng đẳng với phân thân, chỉ có vô địch anh của Lục Dương khi đè ép mình đánh thắng Nguyên Anh tấn thăng mới có thể. Nguyên thần giống như Nguyên Anh, cũng nghe từ Lục Dương chỉ huy, Lục Dương không cần từ đầu bị đánh đến đuôi, đến hóa thần hậu kỳ mới đánh qua được. Lục Dương nhìn kỹ nguyên thần của mình, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chờ một chút, ta nhớ được vô địch anh và ta còn có 9 phần tương tự, làm sao hiện tại càng ngày càng không giống ta rồi. Theo lý thuyết nguyên thần phải giống tu sĩ như đúc mới đúng, trước kia vô địch anh cùng mình có 9 phần tương tự, hiện tại nguyên thần chỉ còn lại 8 phần tương tự. Bất hủ tiên tử nằm trong không gian tinh thần, ngáp một cái, cảm thấy vấn đề này của tiểu dương tử thật quá ngu xuẩn. Đây không phải rất bình thường sao, lúc trước bản tiên ở đế thành mượn dùng thân thể ngươi, cũng giúp ngươi tu luyện. Lục Dương nâng trán, đúng thế, sao hắn lại quên chuyện này? Tiên tử, nếu không về sau ngươi đừng giúp ta tu luyện. Bất hủ tiên tử thực suy nghĩ vì Lục Dương, như vậy sao được, bản tiên chiếm dụng thân thể của ngươi chơi, há có thể để ngươi lạc hậu tiến độ tu luyện. Tiên tử ngài hảo tâm có thể dùng chúng chỗ được không? Lục Dương tiếp tục nghiên cứu hắn phát hiện ý chí của hắn tựa hồ có thể ảnh hưởng linh khí bên ngoài. Đây cũng là hóa thần kỳ có thể sơ bộ câu thông thiên địa, điều khiển linh khí mà trong sách ghi. Lại, năng lực vận dụng quy tắc khi đến hợp thể kỳ chính là diễn biến từ trên cơ sở câu thông thiên địa ở hóa thần kỳ mà hành. Hai tên tu sĩ hóa thần kỳ chiến đấu, so đấu không chỉ là chiến lực, còn có trình độ câu thông thiên địa. Lại có đan điền biến hóa, đan điền hóa thành ao linh lực, chứa đựng khổng lồ linh lực, không cần giống như nguyên anh kỳ, một bên chiến đấu một bên phục dụng đan dược hoặc hấp thu thiên địa linh khí. Mùi thơm quá, cái mũi Lục Dương co rúm, nghe được một mùi thơm quen thuộc. Đến, tiểu sư đệ, nếm thử tiên đào vừa thành thục. Vân Chi cầm theo một sổ tiên đào, đưa tới trước mặt Lục Dương. Tiên đào còn có tác dụng củng cố cảnh giới, rất thích hợp ăn sau khi vừa đột phá. Đại sư tỷ ngươi tìm tới gốc thiên địa linh căn kia rồi. Lục Dương kinh ngạc không thôi, hắn còn tưởng rằng đời này đều ăn không được tiên đào thứ hai. Vân Chi lắc đầu, không tìm được, ta gieo hột đào lần trước tiên đào lưu lại, vừa mới thành thục mà thôi. Lúc này đến phen bất hủ tiên tử không hiểu, sao? Còn có thể như thế à? Bản tiên làm sao nhớ kỹ gốc thiên địa linh căn kia lưu lại hột đào trồng ra sẽ thành quả đào phổ thông. Ta tự có biện pháp. Vân Chi tâm bình khí hòa nói. Thật hay giả? Bất hủ tiên tử vẫn không tin. Tiên tử tiền bối, chuyện gì? Ngươi còn nói tiếp liền không có quả đào. Bất hủ tiên tử lập tức đoạt xá Lục Dương, tiểu dương tử, ngươi chừa chút cho bản tiên. 1209, đồ tốt muốn chia sẻ. Tiên đào là tiên vật khó được để Lục Dương cùng bất hủ tiên tử đều cho rằng ăn ngon. Có thể nghĩ tiên đào mỹ vị bực nào. Lục Dương thể thảm bị bất hủ tiên tử đoạt xá, đại sư tỷ thờ ơ, còn lộ ra vẻ tươi cười, đây là cảnh tượng quá đáng sợ. Tiên tử, ngươi đừng ăn hết, ta còn muốn đưa cho mấy người đào sư muội nếm thử. Một rổ tiên đào bày ở trước mặt, Lục Dương làm sao cũng không tiện tự mình độc hưởng. Bản tiên nào có ý ăn hết, bất quá là nếm một để nhớ lại hương vị một chút thôi. Bất hủ tiên tử lau miệng một cái, trả thân thể lại cho Lục Dương. Đại sư tỷ, ta có thể đem tiên đào này cho người khác không? Những tiên đào này đều là của ngươi, ngươi ăn một mình hay là chia sẻ, đều có thể. Đại sư tỷ vui vẻ đồng ý. Tiểu sư đệ nguyện ý chia sẻ là chuyện tốt, những tiên đào này đều là nàng hái từ bí cảnh bên trong, nếu tiểu sư đệ còn muốn ăn, nàng lại hái thêm. Củng cố xong cảnh giới, đừng quên viết tiếp công pháp. Vân Chi nhắc nhở. Lục Dương nghe vậy lúc này vẻ mặt đau khổ, tâm tình tốt khi vừa đột phá cảnh giới cùng ăn quả đào đã biến mất. Nói đến việc viết tiếp công pháp đã cảm thấy đau cả đầu, thật là khó, lại không biết muốn ăn ở tại Tàng Kinh Các bao nhiêu ngày. Tam sư tỷ, cho người thứ tốt. Lục Dương trước hết nhất tìm tới Cam Điềm sư tỷ cũng đang ở Thiên Môn Phong. Cam Điềm sư tỷ vẫn là dùng một mảnh vải đen bịt mắt trước sau như một, ngồi bên dòng suối đánh đàn. Giống như hòa làm một thể với tự nhiên. Đây là đang lĩnh ngộ trạng thái thiên nhân hợp nhất. Thơm quá, là mùi quả đào. Cam Điềm sư tỷ ở khoảng cách rất xa đã nghe đến mùi thơm của tiên đào. Nàng ở yêu vực đã nếm qua rất nhiều quả kỳ lạ, cũng không bằng cái này. Nghe nói là sản phẩm của thiên địa linh căn, là tiên quả chân chính. Cam Điềm sư tỷ có chút xấu hổ. Tiểu sư đệ ngươi đột phá, sư tỷ cũng không có cho ngươi lễ vật. Bây giờ ngược lại là ngươi mang đến lễ vật cho sư tỷ. Không thì thế này, sư tỷ cho ngươi đàn tấu một bài Tuyết Trắng Mùa Xuân, giúp ngươi câu thông thiên địa vừa rồi rất tốt. Vậy thì đa tạ sư tỷ. Bàn tay ngọc của Cam Điềm sư tỷ nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn, trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Ngay cả tiếng chim hót xung quanh cũng vì đó lặng im, đàn tấu theo nàng, giai điệu tuyết trắng mùa xuân chậm rãi vang lên. Tiếng đàn thanh thúy êm tai, như là suối nhỏ theo khe núi róc rách chảy nhẹ, lại như gió xuân hiu hiu, ấm áp mà nhu hòa. Lục Dương nhắm mắt lại, cảm giác không tự chủ được lan tràn ra, cảm thụ sơn lâm gió thổi cỏ lay, cảm thụ tự nhiên biến hóa. Lúc đầu sau khi hắn đột phá hóa thần kỳ cảm giác rất mơ hồ về câu thông thiên địa, bây giờ có khúc đàn trợ giúp. Thiết thực cảm nhận được loại cảm giác trưởng khống cảnh vật xung quanh, toàn bộ linh hồn đều được thăng hoa. Đúng, đàn tu còn có loại tác dụng này, sau này lại để Chu Thiên cũng đánh một khúc cho người. Thấy cảnh này, Bất Hủ tiên tử nhớ tới Chu Thiên thổi kéo đàn hát mọi thứ đều tinh thông. Tiên đào này là từ đâu đến? Cam Điểm cầm tiên đào hỏi. Đại sư tỷ nói là nàng hái được. Cam Điểm suy tư, đại sư tỷ. Nàng nhớ kỹ đại sư tỷ trước đó nói qua, bí cảnh mà đại sư tỷ ở đều là hoa đào cùng quả đào, hai cái này có quan hệ gì không? Nhiệm vụ điện. Lục Dương xe nhẹ đường quen đi đến chỗ sâu nhất, cũng không có người ngăn cản. Đại sư huynh đều nói, Lục Dương bất cứ lúc nào đều có thể tìm hắn. Đại sư huynh có bận không? Lục Dương gõ cửa đi vào. Đái Bất Phàm trông thấy Lục Dương theo bản năng khẽ run rẩy. Mặc dù quan sát Lục Dương toàn bộ quá trình đột phá, mới từ thiên môn phong trở về không bao lâu, nhưng nhìn thấy Lục Dương ở trong phòng của mình, chắc chắn sẽ có loại cảm giác không ổn. Giống như một giây sau Lục Dương sẽ nói hắn ra bên ngoài đã làm chuyện gì tốt. Từ độ kiếp kỳ đến tiên nhân, đây đều là có tiền lệ. Mặc dù lần này hắn không có ra ngoài, cũng không đại biểu không sao. Đái Bất Phàm cảnh giác nhìn Lục Dương, ngươi sẽ không phải chạy mà tới với ta ngươi độ thiên kiếp thời điểm đụng phải tiên nhân chứ. Lục Dương trầm mặc. Đái sư huynh ngài đột phá đến hợp thể chung, kỳ thu được năng lực biết trước sao? Lục Dương cười ha hả, từ phía sau lấy ra một quả tiên đào. Đái sư huynh, nghe huynh nói kia, sao ta có thể nhiều lần gây chuyện? Ta chỉ cảm thấy ngài quản lý nhiệm vụ điện không dễ dàng, vừa hay trong tay có đồ tốt, cho ngài nếm thử. Đây chính là tiên đào nghe nói có thể kéo dài thọ nguyên kia. Trong tình báo thu thập ở Đế Thành đã đề cập qua tiên đào này. Đúng. Mặc dù có chút xấu hổ khi nhận lễ vật của sư đệ, Đái Bất Phàm suy tư liên tục, vẫn nhận tiên đào, ngươi ngày sau nếu cần tình báo gì, cứ việc đến tìm ta. Sau khi Lục Dương rời đi, Đái Bất Phàm quan sát tiên đào một lát, rời đi nhiệm vụ điện, đi vào một cổ mộ giấu vách núi treo leo ở chỗ sâu vấn đạo tông. Hắn đi đến mộ thất chủ, nơi này có một bộ quan tài đen như mực. Phía trước quan tài bày một cái đĩa không, Đái Bất Phàm đặt tiên đào vào trong mâm, lại đốt ba cây nhang, bái ba bái với quan tài, cắm vào lư hương nhỏ. Chương 1210, cách dùng nguyên thần, 1. Sư phụ, nếu ngài tỉnh thì nhớ ăn. Nơi này là chỗ đại trưởng lão bế quan, Lục Dương ban đầu học được chỉ xích thiên nhai, đến chính là chỗ này. Đưa tiên đào cho Man Cốt, Lục Dương đi vào không trần phong gặp Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp cầm tiên đào yêu thích không buông tay, nàng họ Đào, Lục Dương sư huynh lại cho nàng tiên đào chân quý, đây là đang ám chỉ cái gì sao? Đào sư muội, tiên đào có công hiệu củng cố cảnh giới, nếu có thể, ta đề nghị ngươi đột phá đến hóa thần kỳ lại ăn. Đào Yêu Diệp nghe nói liên tục gật đầu, Lục Dương nhìn mà cảm khái không thôi, bên trong nữ tu mình nhận biết, cũng chỉ có Đào sư muội nghe lời. Cái gì Bất Hủ tiên tử, cái gì đại sư tỷ, nào có phần mình nói chuyện. Một tiên đào cuối cùng Lục Dương quyết định cho Lý Hạo Nhiên. Lão Mạnh đi theo tiên nhân tu luyện, chắc sẽ trôi qua cuộc sống thần tiên, ăn thiên tài địa bảo sẽ không thiếu, không kém một quả đào này. Cho ta, Lý Hạo Nhiên rất cảm động, không nghĩ tới Lục Dương sư huynh đụng phải loại chuyện tốt này còn không quên hắn. Hắn còn tưởng rằng Lục Dương sư huynh chỉ khi cần tìm người luyện tay một chút mới có thể tìm hắn. Lục Dương nghiêm mặt nói, Lý sư đệ, ta bây giờ đã là tu sĩ hóa thần kỳ, có đồ tốt sao lại quên ngươi. Lý Hạo Nhiên hoang mang, ngươi chỉ đơn thuần muốn khoe khoang ngươi đến hóa thần kỳ chứ gì. Ngươi ngửi hương vị tiên đào, có một loại cảm giác rất quen thuộc hay không? Lục Dương thử tỉnh lại ký ức đời thứ nhất của Lý Hạo Nhiên. Thượng cổ năm tiên thường xuyên ăn tiên đào, nhất là bốn người Tuế Nguyệt Tiên bọn họ, ăn cơm Bất Hủ tiên tử nấu lại ăn tiên đào, tất nhiên sẽ cảm thấy là mỹ vị nhân gian, lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nếu có thể tỉnh lại đời thứ nhất, mặc kệ chuyện thời kỳ cuối Tân Hỏa Vương Triều hay là bản thân Lý Hạo Nhiên, đều có lợi ích to lớn. Cảm giác quen thuộc. Lý Hạo Nhiên bị Lục Dương hỏi lời này không hiểu rõ. Lục sư huynh nói là Tân Hạo Nhiên từng nếm qua tiên đào à? Cái này sao có thể, nếu hắn có thể đạt được tiên đào, cũng không trở thành người đi vay tiền thế này. Không nhìn việc có tác dụng kéo dài tuổi thọ, thứ này đặt ở đấu giá hội độ kiếp kỳ đều thuộc về hàng bán chạy áp trục. Lục Dương có chút nhụt chí, cũng đúng, đến bây giờ Lý sư đệ đến cả ký ức Tần Hạo Nhiên cũng không có tiếp thu hoàn tất. Càng đừng bảo là đời thứ nhất, e là cho dù bày bất hủ tiên tử sống sơ sơ ra ở trước mặt hắn, hắn đều nghĩ không ra ký ức đời thứ nhất. Sau khi nếm thử tỉnh lại ký ức đời thứ nhất của Lý Hạo Nhiên không có kết quả, lại thuận tiện lặp đi lặp lại khoe khoang mình tấn thăng hóa thần kỳ, Lục Dương vừa lòng thỏa ý tiến về tàng kinh các. Lý Hạo Nhiên thì hùng hùng hổ hổ chuyên tu luyện khí thuật cũng như tu luyện, nhất định phải mau chóng đuổi kịp tiến trình tu luyện của Lục Dương, miễn cho hắn lại chạy đến trước mặt mình khoe khoang. Trước đó không lâu Lục Dương mới vừa tới tàng kinh các một lần, học tập các loại tri thức liên quan tới lôi kiếp, để độ kiếp. Rất đáng tiếc, hắn học không ít tri thức, nhưng khi độ kiếp thì một cái đều vô dụng. Lục Dương hoàn toàn lật xem công pháp như trước đây, nếm thử hấp thu linh cảm từ bên trong những công pháp khác, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đại đa số công pháp hóa thần kỳ có hai điểm, một là như thế nào phát huy năng lực của nguyên thần càng lớn, như là nguyên thần xuất khiếu, nguyên thần chiến đấu, vân vân. Điểm này đối Lục Dương mà nói, tác dụng không lớn, nguyên thần của hắn có thể xem như một chân nhân thứ hai, tính linh hoạt cực cao, không tiếp tục tận lực tu hành về phương diện này. Một điểm khác chính là như thế nào câu thông thiên địa hữu hiệu, đây là lĩnh vực Lục Dương trước đây chưa có tiếp xúc qua, cũng là chuyện mỗi một tu sĩ hóa thần kỳ đều cần làm. Câu thông thiên địa càng thông thuận, ngày sau tấn thăng luyện hư kỳ, hợp thể kỳ càng thuận lợi, đến sau này thiết lập quy tắc cũng càng thêm dễ dàng. Phương pháp câu thông thiên địa thường gặp chính là tiếp xúc nhiều tự nhiên, hoặc rời xa ồn ào náo động đến bên trong núi rừng, hay là trong hồng chân phồn hoa, chỉ một mực bế quan thì không thể thực hiện được. Lục Dương ôm một sấp công pháp, đây đều là trải qua hắn chọn lựa, có thể có trợ giúp cho việc hắn viết tiếp công pháp cấp bậc hóa thần. Lần này nói cái gì cũng không thể để đại sư tỷ lại sửa lại. Lục Dương cảm thấy mình thân là tu sĩ hóa thân kỳ một mình đảm đương một phía, không thể mọi chuyện đều dựa vào đại sư tỷ hỗ trợ. Không phải là công pháp hóa thần kỳ sao, nhẹ nhõm giải quyết. Công pháp hóa thần kỳ còn tối nghĩa hơn công pháp nguyên anh kỳ rất nhiều tu sĩ mới vào hóa thần kỳ đều cần dùng mấy ngày thời gian mới có thể xem hiểu một bản. Nhưng Lục Dương khác biệt, từ khi Lục Dương tu luyện đã nghiên cứu các loại công pháp, trong lòng đã sớm hình thành một hệ thống tự hành. Lý giải công pháp, đặt bộ hệ thống này vào bất kỳ công pháp gì, đều có thể lý giải 7-8 phần. Rất nhanh, Lục Dương mệt trực tiếp dựa vào trên bàn sách. Không được, công pháp vẫn nhiều lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.